Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Dương Huỳnh trên kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, câu chuyện Chó Này Là Quái Thai. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dáng chiều đỏ tà ối xuyên qua từng kẽ lá, hòa xuống khoảng sân gạch những hình thù kỳ quái như đang nhảy múa. Mùa này đang là mùa gặt, hầu hết dân làng Vạn Xuân đều đang tất bật ở ngoài đồng. Ai ai cũng đều đầu thắt mặt tối, từ sớm tinh sương cho đến tận chiều muộn. Người lớn làm việc của người lớn, người bé làm việc của người bé. Tất cả đều đang chạy đua với thời gian, vì ngay chừng sắp có bão to. Cả thầy địa lý trong làng khi xem thiên văn và ông đồ trí khi xem cỏ gà cũng đều phán rằng được một tuần nữa sẽ có mưa, thì ắt hẳn điều đó là sự thật. Vẻ mà bên trong gian bếp lụp xụp của gia đình ông Tạo, ông vẫn dửng dưng như không. Không phải vì ông Tạo không trồng lúa, cũng chẳng phải thóc gạo trong nhà thừa mứa đến độ chẳng màng thu hoạch, mà cái chính là ông bà không có ruộng. Ba xảo ruộng cạn được thừa hưởng từ thời tiền nhân, sau cái đần vay 3 đồng bạc của nhà cụ Chánh để chữa bệnh cho con, thế là bay sạch. Con ông Tạo vẫn chết, ruộng cũng bay theo vào túi của cụ Chánh. Hai ông bà đành phải nương nhờ vào việc cắm câu đêm của ông, với nghề làm bánh hấp của bà Tạo và việc bán trứng của đàn gà giò hơn 30 con đang nuôi ở vườn sau. Cũng may trời phú cho ông bà sức khỏe hơn người, cho nên là ngoài ngũ tuần vẫn khỏe mạnh vâm vấp. Chi tiêu trong nhà vì vậy cũng chẳng tốn kém là bao. Những cái dạo thu thuế của tháng trước, dù chẳng còn tấc ruộng nào canh tác, vậy mà đám thầy đội vẫn nọc cổ ông bà đòi cho kỳ được 2 đồng xu. Chẳng những đóng đúng hạn, ông bà Tạo còn cho mấy nhà trong xóm vay tiền để nộp. Ông bà Tạo không theo bất cứ một tôn giáo nào, nhưng mà cả hai đều tin vào luật nhân quả. Hai ông bà luôn tâm niệm một điều, tức là làm lành tất hưởng phước báu, gieo gió thì ắt gặt bão. Vì vậy trong cuộc sống đời thường, ông bà kính trọng nhau như khách. Với dân làng thì luôn hòa nhã, đem chữ lễ ra để đối đáp. Nhưng điều đó làm cho ông bà được dân làng kính trọng lắm. Độ gần đây kinh tế trong nhà tạm gọi là đủ đầy, tuổi già lại không có con cháu, ông Tèo lại xa vào một thú vui. Thú vui đó chẳng phải là rượu chè cờ bạc như đám cổng đinh luôn miệng hận đời trong làng, cũng chẳng phải là ngâm thư thưởng trà bình câu đối như đám nho sinh bụng đầy bổ mực, lại càng không phải là cờ quạt tổ tôm xem hát cô đầu như đám lắm của nhiều tiền. Thú vui của ông Tạo rất bình dị, cũng rất đỗi thường, đó là đi câu. Từ ngày xa vào thú vui ấy, ông Tạo như trẻ ra vài tuổi, người ngợm cũng đã khỏe ra với một nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Vì ông Tạo mỗi lần đi câu là mỗi lần ông thấy sự việc trên đời chẳng còn ý nghĩa gì với ông. Hay nói một cách khác, ông chẳng còn thời gian để mà để ý nữa. Đi câu là đỉnh cao của nghệ thuật im lặng, kiên nhẫn và khéo léo. Đời người ai cũng tìm cho mình một đam mê. Thật ra thì ông Tạo không có thú ăn thịt cá. Sau cái chết của người con trai độc nhất vì bệnh tật, ông Tạo đã phát nguyện ăn chay. Tính ra từ độ đó cho đến bây giờ đã tròn 5 năm. Nhưng với ông mỗi khi mà giật được một con, ông Tạo sướng rơn như vớ được cả chĩnh vàng. Cũng từ ngày xa đà vào thú vui đó, ông Tạo cả ngày bận biểu với lưỡi, với dây, với cần, với ống. Có hôm nửa đêm rồi mà ông còn hì hục trong bếp rang bột thính. Xong bốc tí đưa lên mũi, ông chật chật tự mầm. Thình thơm thế này đến Ngọc Hoàng còn muốn ăn, huống chỉ là cá đói. Đêm này lại trúng to cho mà coi. Răng xong bẻ thính, ông Tạo ngồi đần mặt chờ cho thính nguội, rồi đoàn chút hết ra cái lon sắt trước khi thu vén và cất kỹ đám mồi câu lên nóc chạn. Chẳng những vậy, ông còn cẩn thận lấy một hòn gạch phồng để đè lên, để phòng con mèo đen của nhà ông Tèo hàng xóm đánh hơi thấy. Con mèo của nhà ông Tèo tên là Muống, rất tham ăn và hay trộm vặt. Sắp xếp xong xuôi, Ông Tạo thủng thẳng bỏ lên nhà trên khi trời đã tối sẫm. Hạ Mông ngồi xuống ghế, ông ư vài câu thơ đường trong họng và tự tay pha một ấm trà. Đang ngồi vá lại cái nón mê, thấy gương mặt hí hửng của chồng, bà Tạo mỉm cười rồi bảo: "Thế em có cái gì mà vui thế? Bộ đêm nay lại đi câu cá hả?" Nhấp một ngụm trà chát đắng, ông Tạo vui sướng cả ra một tiếng. Hơi nước thấm thoát ra từ bộ răng cài mà ú vàng. Dưới ánh đèn dầu nong như một đám sương mỏng, lờ mờ một sắc trắng đục. Đặt cái chén sứ xuống, ông Tạo lại vung tay lên như là đang giật cần câu, khiến cho bà Tạo không khỏi bật cười. "Em đang tập trung vào cái nón mê, thì em làm cho mất tập trung quá. Không có khâu cho người ta thì thôi, lại còn giật giật chứ. Em đâu phải là cá đâu." Ông Tạo cười khà rồi đáp: "Đêm nay rồi bố em sẽ thấy. Mấy cái hôm này tôi canh được một ổ cá chuối ở cái ao hoang bãi ông đóng đấy. Cái con cá này cực kỳ tinh khôn. Đi câu lâu nay mà chưa bao giờ tôi gặp con cá nào nó như vậy. Nó nặng cỡ 8 đồng cân là ít." Bà Tạo biết chồng của mình nói quá cho nên chặn họng: "Thì em nói thế nào chứ, cái chuối nào mà nặng đến 8 đồng cân, thế có bằng con lợn sữa nhà ông Mít?" Ông Tạo liền tặc lưỡi: "Ở thì chí ít là cũng phải là 4 đồng cân. Tôi đã đánh hụt nó mấy bữa, đêm nay nhất định con quái thai này sẽ dính câu của tôi. Bố em cứ đợi đâu mà xem." Bà Tạo cười giả là: "Rõ là thân làm tội đời. Hề hục cả mấy canh giờ, nào là thính, nào là mồi, nào là cần, nào ống. Thế mà có bao giờ thì em mang về cho em được con cá nào ra hồn đâu. Mấy cái con cá nhép của thầy em chẳng đủ dính kẽ răng con mèo của nhà ông Tẹo. Em mà như thầy em cứ nằm nhà ngủ cho nó sướng." Ông Tạo bĩu môi: "Sao bố em lại hiểu cái thú câu cá như vậy chứ?" Nói rồi ông lại vung tay lên, lúc sang phải lúc sang trái, lúc đứng thẳng dậy theo óc tưởng tượng của ông. Ông sung sướng hình dung con cá chuối to bằng bắp đùi đang lừ lừ bơi đến, há cái miệng đầy răng nhọn hoắt, người người vào cái mồi câu mà ông dày công chế biến. Vừa giận ông Tạo vừa cười khùng khục và lẩm bẩm: "Thính thơm quá đi mất, cắn câu đi con, kìa nó ngậm rồi đấy, bỏ mẹ mày nhé con ơi." Bà Tạo cười sằng sặc, treo cái nón mê lên trên vách nhà bà dục chồng: "Thôi, mời thầy em đi nằm, để đến đêm còn có sức mà đi giật cá." Ông Tạo gãi đầu rồi nói: "Bố em để mở cửa sổ nha, cái độ này nóng quá thôi. Không có gió tôi cứ thấy bức bối làm sao." Bà Tạo gật đầu rồi đi vào trong buồng. Ánh sáng leo lét trong buồng hắt ra, cũng là lúc ông Tạo thổi phù cây đèn cầy. Gian nhà chính chìm trong một sắc tối đen. Ở bên ngoài con trăng trung tuần lờ lững treo trên mảnh trời xanh thẳm, hát thứ ánh sáng nhàn nhạt nhuộm trắng làng vạn xuân. Đâu đó tiếng ếch nhái kêu vang ộp ạp, thứ âm thanh duy nhất còn phát ra thì hầu hết dân làng đều đã đi nằm im. Tiếng mõ thúc cầm canh vọng lại theo gió lúc nửa đêm, cũng là lúc ông Tạo tỉnh giấc. Khẽ khàng ngồi dậy, ông nhẹ nhàng vén mùng rồi đi ra, cố gắng không tạo ra tiếng động lớn vì sợ làm vợ mình tỉnh giấc. Ra đến nhà ngoài khêu sáng ngọn đèn dầu, ông Tạo tập nhanh một chén trà cho tỉnh hẳn, thể phù ngọn đèn cầy mấy châm. Ông Tạo hé cánh cửa, lách mình ra ngoài rồi lại khép cửa thật nhẹ. Con trăng đã lên cao, ánh sáng vằng vặc soi rọi khoảng sân im ắng. Mấy bụi chuối trước nhà phơi mình dưới sắc vàng nhạt, tàu lá lặng im vì trời đang đứng gió. Hí hửng đi vội xuống bếp, ông Tạo với tay lấy túi thính túi mồi, thổ thêm cái cần câu rồi châm cây đuốc đi thẳng ra ngõ. Mới ra đến cổng còn chưa kịp đảo chân sang nhà cụ Thất thì đã có thấy bóng người còng còng bước đến đầu con ngõ. Là hàng xóm thân tình đã lâu, không khó để ông Tạo nhận ra người đến là cụ Thất. Một người cũng có thú vui câu cá đêm nhưng mà thâm niên hơn ông Tạo cả 20 năm. Tiến vội lại hướng ấy, ông Tạo cả mừng rồi hỏi: Cụ không ngủ đâu phải không? Tôi đang định sang gọi cụ đây." Cụ Thất móm mém rồi đáp: "Đã hẹn với nhà ông, sao còn ngủ ngay gì chơ? Thế đêm nay ông tính thế nào?" Ông Tạo trỏ tay vào cái giỏ tre rồi đắc thắng đáp: "Bẩm cụ, Thính này có thêm bột ngô, chắc chắn đêm nay nó phải bị tóm cổ. Cô Thất dạo bước đi vừa nói. Không có ổn đâu, con chuối này nó kinh nghiệm đầy mình, dăm ba cái mồi nghiền này nó còn lâu mới thèm để mắt. Ông Tạo tiêu nghỉu rồi hỏi. Thế thì uổng công tôi làm mấy canh giờ, cụ có kế gì chưa? Dĩ nhiên là có, đây ông xem đây. Ông Tào ngó vào giò tre của cụ Thất rồi thốt lên. Cụ nhóc sao cụ? Ông cụ Thất gật đầu. Phải. Cây giống cây lá nhọn thân mềm này á, nó có tính gây ngứa. Lá của nó đã ngứa, củ còn ngứa gấp bội. Ai đã chót ăn nhầm phải cái củ này á, chỉ có cách là lột ra họng mới khỏi ngứa thôi. Mình sẽ dùng nó để đánh cá đêm nay. Nói rồi cụ Thất móc trong giò tre ra một con cá mồi rồi tiếp. Nhà ông xem này, cái con cá mồi này đã được gắn móc ở bên trong thân. Đầu lưỡi và ngạnh móc lút vào con cá, chỉ hở ra một tí ở phần đuôi thôi. Con cá chuối kia nó rất là cảnh giác, nó sẽ đớp vào đuôi của con mồi, vừa để xua đuổi, nhưng mà vừa để tránh lưỡi câu. Nhưng mà trước sau gì cũng dính. Thôi nhanh đi. Dưới hai hàng tre già xóa bóng âm u, hai bóng người một cao một thấp dạo bước đi rất vội. Gió ở đâu thốc đến cuốn đám lá tre hai bên đường, quần thành một vòng xoáy nhỏ, rồi lại tan loãng, rời rụng. Có tiếng chó chu lên rồi im bặt, trở lại không gian tĩnh mịch cố hữu. Ra đến bãi ổng đống, cả ngay xăm xăm tiến về cái ao hoang. Cái ao này đần nọ là ao chung của cả làng, là nơi bà con hay lấy nước tắm táp và giặt rũ. Vậy mà đùng một cái có đứa con gái bụng chửa vượt mặt ở đâu đến đây, treo cổ chết ở cành cây đa cạnh ao. Cũng từ đó những tin đồn về việc hồn ma hiện ra nhát người. Thành ra cái ao hoang này không ai dám bén mảng tới, tính đến nay đã hơn 2 năm rằm. Vì không ai đặt chân đến, thành ra là bao quanh làng đã đám cỏ dại mọc tùm. Ngôi miếu cạnh gốc cây đa dạo nọ, hương lửa nồng đượm là vậy. Về mà nay cũng sơ xác tiêu điều, bát nhang đổ vỡ thiếu trang nghiêm. Cái ao rộng 3 sào đất nay lại co lại thành một cái đầm tùm bèo hoa, hiện trạng khá là thê thảm. Theo mỗi bước chân tiến vào sâu con đường ẩm ướt hơi sương, ông Tạo càng lúc càng thấy sự háo hức dâng lên. Sự háo hức đó làm cho tim của ông đập nhanh hơn, bước chân cũng vì vậy mà vội hơn. Mấy lần như vậy cụ Thất phải gọi vì đuổi theo không kịp. Giờ này các loại thủy tộc săn mồi nhộn nhịp nhất, cũng là lúc bóng của hai người này đi hạ câu. Sẽ đến địa điểm đã định, cả hai nháy mắt ra hiệu rồi nhón chân nhẹ nhàng, căng mắt để quan sát. Kìa rồi, mà nước sủi tăm lấp nhấp, ánh lên một màu đỏ của con cá chuối to tướng. Cô Thất ghé tai của ông Tạo rồi thì thầm. Bình tĩnh nha, cầm cần cho thật chắc. Vừa nói cô Thất vừa gắn con cá mồi vào sợi dây câu của ông Tạo. Chờ cho cô gắn xong, ông Tạo nhẹ nhàng thả con cá mồi xuống và dây con cá phóng thẳng ra chỗ con cá chuối mới lượn lờ. Con cá lập tức từ vị trí ẩn nấp lao ra. Con cá chuối dành mà chỉ đớp nhẹ vào con cá một cách dè chừng. Vì đã đánh ngột nó nhiều lần cho nên ông Tạo không khỏi có chút căng thẳng. Ông nhẹ nhàng điều khiển con cá mồi lặn xuống rồi lại ngoi lên. Con cá chuối đã bắt đầu tức giận và lao vào tấn công con mồi. Ông Tạo nghe tiếng tim của mình đập mạnh hơn. Tiếng tiếp tục cho con cá mồi lặn xuống, ngoi lên nên là đang trêu ngươi con cá chuối. Con cá chuối vì bị vờn thì lao vào đớp liên tục, thế nhưng không trúng vì con cá mồi dưới bàn tay diệu nghệ của ông Tạo đã chuyển động rất linh hoạt. Con cá chuối bắt đầu nổi điên, một phần vì miệng nó bỗng ngứa ngáy khó chịu do bụng của nhóc đã phát tác. Sự kiên nhẫn đã vượt quá giới hạn. Con cá chuối miệng há toàn hít cỡ, đớp ngậm vào đuôi con cá mồi. Chỉ đợi có như vậy, ông Tạo nghiêng cần câu giật chéo, hứng cho lưỡi câu ngoắc xuống phía dưới. Đóng cá rồi. Ông cụ thất thốt lên khe khẽ. Con cá tinh quái đã dính lưỡi câu, nó giật lên đùng đùng tăng tốc lao ra mặt ao. Nó khỏe lắm, cuộn nước xoáy tít trong tay của ông Tạo. Cứ để nó chạy đi, đừng có giật vội. Cô Thất nhắc vội trong khi mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống mặt ao. Ông Tạo ghìm dần ống câu. Từ ngoài xa con cá chuối nổi lên quẫy cửa lùng bùng, rồi lại lặn xuống cố thoát khỏi lưỡi câu. Ông Tạo tay như là múa trước bụng, sợi cứ căng đét di chuyển liên tục do con cá luôn thay đổi hướng bơi. Ông Tạo di chuyển mau lẹ, tránh cho dây câu quấn vào cành cây hay là khúc củ chìm, vì vướng vào coi như là mất toi con cá. Vì có điểm cố định nó sẽ giật đứt được sợi cước. Giằng co chừng nửa khắc, cuối cùng con cá chuối lại thấm mệt, lờ đờ bơi theo sợi dây câu vào bờ. Thế nhưng mà vừa nhìn thấy ánh đuốc và hai bóng người trên bờ, con cá quái thai lại lặn sâu xuống rồi lao vút ra mặt ao trong sự cố gắng cuối cùng. Thế nhưng nó tuyệt vọng. Hai tay câu lão luyện đang nhìn nó, rõ cái đầu to tướng với cái miệng rộng màu nâu đen của con cá chuối. Nó ngúng ngoài thân mình, cái đuôi xòe ra, ve vẩy thụ động, chấp nhận là một kẻ thua cuộc. Khéo nó lại vụt ra đấy, giật nhanh lên. Cô Thất cảnh giác nhắc, ông Tạo chỉ chờ có như vậy dồn lực giật ngược cần. Động tác mạnh bạo quá khiến con cá bị văng lên, vượt qua đầu của hai ông và dây bình xuống khoảng bụi rậm sau lưng của hai người. Vội vã buông cần, ông Tạo chộp lấy cây đuốc và chạy đến. Thế nhưng mà vừa dọi đứt vào bên trong, ông giật mình khi thấy một bóng đen cũng lao vụt ra khỏi hướng ấy. Con cá chuối cũng không cánh mà bay. Cần đang đứng chết lặng thì tiếng của cụ Thất đã rục rã. Đuổi theo nó mau, kể cả nó cắp mất con cá rồi. Sự tỉnh, ông Tạo cầm đuốc đuổi vội theo hướng bóng đen vừa bỏ chạy. Một cuộc rượt đuổi diễn ra trong đêm và kết thúc tại ngôi miếu nằm dưới gốc đa, nơi cô gái bụng chừa thất cổ chết hôm nào. Cụ Thất lúc này đuổi đến nơi thì ông Tạo đứng chết chân ở đó. Cô gập bụng thở hồng hộc rồi vội hỏi, sao rồi, mất dấu của nó rồi à? Ông Tạo nhìn chừng chừng vào trong lòng miếu tối om rồi lắp bắp, cụ có nghe thấy tiếng gì không? Cô Thất lúc này giật bắn mình khi mà nghe thấy tiếng thở hồng hộc cùng tiếng rên ư ử trong miếu vọng ra. Cô lùi hẳn lại, giơ ngọn đuốc trong tay lên rồi đáp, nhà ông Tạo ơi, sao nghe như là tiếng chó con ấy nhỉ? Ông Tạo cũng giật đầu đồng tình, cả hai nhìn nhau ra hiệu rồi cùng chậm chậm ngồi xuống. Dưới ánh đuốc bập bùng đang bật đi vì gió, đầm vào mắt của hai người là một cảnh tượng tang thương. Ở nền gạch đã bám đầy rêu xanh, xác của một con chó đang trong thời kỳ phân hủy nặng, khiến cho mùi hôi thối không ngừng bốc ra. Thứ mùi đó làm cho cả hai người đàn ông đều nhăn mặt khó chịu. Đầu con chó đã nhũn bết thịt ra, để lộ ra một mảng xương trắng. Một đám ròi bò lúc nhúc ken đặc bu quanh hốc mắt và một đám dịch máu mù dì ra đã đóng cứng. Nhưng mà điều làm cho hai người đàn ông cảm thấy xót xa nhất đó là cảnh kích sắc của con chó mực còn có một con chó con khác. Con chó con toàn thân giật một lớp lông vàng bám đầy đất cát, mồm ngậm con cá chuối, chân không ngừng lay lay xác của con chó đã chết thối kia. Hai người đàn ông quay mặt nhìn nhau rồi cùng hiểu ra sự tình. Con chó này có lẽ không biết mẹ nó đã chết cho nên vẫn đi kiếm mồi vì nuôi mẹ. Cảm động trước tình cảnh đó, ông Tạo thở dài ra một tiếng. Khổ thật cụ ạ. Chắc đây là hai con rồi. Thôi bỏ đi. Ông Tạo nói rồi cùng cụ Thất đứng dậy toan bỏ đi. Thế nhưng tiếng kêu ư ử vọng ra từ trong miếu làm trông không sao có thể cầm lòng. Ngồi xuống một lần nữa, ông Tạo dọi đuốc vào bên trong lòng miếu, thì con chó lông vàng đang nằm cuộn mình cạnh mẹ nó, mang cho máu mù và mùi hôi thối không ngừng bốc ra. Con cá chuối đặt ngay cạnh mõm con chó mẹ. Thương cảm dâng lên, ông Tạo nhìn con chó lông vàng rồi đầm bầm. Mẹ mày chết rồi, mày có tha thức ăn vậy vô ích thôi, bỏ đi con ạ. Con chó lông vàng như hiểu tiếng người, nó cuộn mình run lên bần bật. Ông Tạo thích con vật có nghĩa cho nên chép miệng bảo, thôi về nhà với ông nuôi. Tưởng nói vậy cho vui, nào ngờ con chó lông vàng đột nhiên ngóc đầu dậy. Nó nhìn ông Tạo bằng một con mắt u buồn, rồi lại nhìn xác con chó mẹ. Mấy giây sau thì con chó lông vàng uể oải tiến lại phía của ông, rồi đầu vào tay của ông và chu lên mấy tiếng thống thiết. Thế con chó tinh khôn quá, cô Thất ngó nhìn đăm đăm rồi thốt lên, bối kiếm cẩu hiếm có đấy. Ông Tạo lúc này ngạc nhiên, ý cụ là sao à? Cụ Thất lúc này xoa lên thân của con chó rồi bảo, nhà ông xem này, sống được con chó này có đám lông xoáy như là cây kiếm nằm dọc theo lưng. kéo dài từ cổ cho đến đuôi. Giống chó có xoáy lưng như là con chó này cực kỳ linh tính và hung dữ. Rất hợp canh nhà đấy. Con chó này là loài có linh tính cao. Nhà ông lại có đức hiếu sinh thì nên nhận nuôi nó đi. Ông Tào bế thốc con chó lên rồi ngắm nghía. Con chó còi cầm đuôi dài cứ găng tay, tay cụm vào mắt rất sáng. Ông Tào tin điều cụ Thất nói không sai. Phía trên hai mắt của con chó này đều có một vệt lông đen. Dân gian gọi đây là giống chó bốn mắt. Thế nhưng mà ở dưới trán con chó này lại có thêm một túm lông đen khác, thì xét ra đây đích thị là giống chó tam nhãn cầu. Theo dân gian đây là giống chó có linh tính cao, đặc biệt là thông minh. Và tam nhãn cầu có thể báo trước được nguy hiểm xảy ra cho chủ nhân của mình. Dưới ánh đuốc bập bùng, ông Tào nhận ra thêm một quý tướng của con chó này. Tên là bốn chân của nó đều có huyền đề. Có lần ông Tào được nghe đám học trong làng của mình bình phẩm về tướng chó này. Đám ấy gọi là tứ quý cầu. Ý là một con chó có bốn móng, dư ra một móng nhỏ mọc ở sau khỉu của ngay chi trước hay là ngay chi sau thì được xem là tứ quý. Theo lời của đám ấy, phạm là con chó sở hữu tướng này được tương truyền mang may mắn và thịnh vượng cho gia chủ. Ông Tạo xoa đầu con chó rồi quay sang bảo: còn xác con chó mẹ tính sao cụ nhỉ? Cô Thất suy nghĩ vài giây rồi bảo: quanh đây có lắm củi mục, hãng gom lại rồi thiêu xác nó đi nhà ông ạ. Ông Tạo gật đầu đồng tình rồi vội làm theo. Ngồi im lìm chứng kiến từng đám củi được chất vào miếu cho đến khi ngọn lửa phừng phừng nổi lên. Con chó chu lên một tiếng thảm não rồi lẽo đẽo theo chân của ngay người tiến lại cái ao hoang. Đêm đó ngoài con cá chuối mới bắt được, ông Cổ Thất và ông Tạo trúng mẻ cá to, cứ đặt cần là giật lên từng con cá lớn. Mà cho đến đầu giờ dần khi mà cơn mưa ẩm ẩm chút xuống, hai người một chó mới tất tả ra về. Vì cá bắt được lớn quá, thành ra cả hai phải bứt dây mưa tươi, sâu cá lại rồi kiếm thanh gỗ gồng gánh về nhà. Về tới nhà, bà Tạo đã lục tục trở dậy làm bánh, thấy chồng của mình cùng Cổ Thất cầm lưng gánh cá về. Bà vội vàng chạy ra mở cầm, rồi phụ giúp chồng và Cụ Thất đem cá vào trong bếp. Vươn vai mấy cái để đốt sống lưng kêu lên răng rắc. Ông Tạo cười khà rồi bảo: bố em đã thấy tài của tôi với Cụ Thất chưa? Có còn dám khinh nhờn tôi không hả? Ngó thấy gánh cá nhiều quá đỗi, bà Thất không khỏi vui mừng. Thế nhưng thấy trong bụng chồng mình phập phồng thứ gì đó đang chuyển động, bà Tạo không khỏi tò mò và vội hỏi: thế em nhét cả cá vào trong áo đó hả? Ông Tạo cởi vội mấy nút áo rồi nhấc con chó lông vàng. Mới thấy con chó dính bít đất cát, bà Tạo thẳng thốt: đâu ra mà thế em có con chó này? Tôi với Cụ Thất gánh cá về đến đầu làng, thì thấy nó nằm bẹp ở ngay cổng làng. Thương tình cho nên tôi đem về nuôi. Nó có làm bạn cũng bớt đi cái cảnh già quạnh quẽ đâu bà ạ. Bà Tạo mùi lòng đỡ lấy con chó: thế em với cụ đây đi tắm đi, nhanh thay quần áo khô kẻo bệnh thì khổ. Chả em pha sẵn ở trên nhà. Ông Tạo gần đầu quay sang nhìn Cụ Thất đang rúng gió trong bộ đồ ướt sũng rồi dục: cụ đi tắm đi rồi lấy quần áo của tôi mà thay, mưa gió thế này về thì bệnh chết. Cụ Thất chẳng nề hà mà làm theo ngay. Sau khi hai người bảo nhau đi tắm thì ở dưới bếp bà Tạo bắt đầu đổ cá ra chậu. Hơn 20 con cá to béo làm cho bà phải dùng đến 5 cái chậu thau gốm mới có thể chứa được. Xong xuôi bà bế thốc con chó lông vàng lên rồi thủ thỉ: mày bẩn và hôi hám quá, thôi để bà tắm cho mày nha. Con chó như là hiểu được tiếng người, nó lè cái lưỡi thô ráp liếm lên tay của bà Tạo. Sẵn có nước ấm đang sôi sùng sục ở trên bếp, bà đổ ra một chậu thau, pha thêm nước lạnh và bắt đầu tắm cho con chó. Từng lớp bùn đất trên mình con chó trôi tuột đi, bà Tạo càng suýt xoa hơn vì bộ lông vàng như là mo cau của nó. Tắm xong cho con chó, bà Tạo quấn cho con chó vào tấm áo rách bạc màu rồi đặt nó ngồi cạnh cái bếp củi. Con chó ở với ông bà Tạo từ đêm đó. Ông Tạo đặt tên cho con chó lông vàng này là Miếu, để nhắc đến gốc gác của nó. Ở với ông bà chủ, con Miếu tỏ ra là một con vật trung thành và rất tinh khôn. Ngày ngày hễ bà Tạo đi bán bánh hay ông Tạo có việc rời nhà thì thôi, nhưng mà thấy ông bà về là con miếu quanh quẩn, một bước cũng không rời. Không con không cái lại thích con chó quanh quẩn mình, ông bà Tạo cũng coi nó như là con, ngày ngày đè ra mắt giận và chuyện trò với nó. Bà Tạo quý con chó đến nỗi, đến không nhốt nó trong bếp mà làm hẳn một cái ổ lót áo cho nó nằm ở trong góc nhà. Ở với ông bà Tạo được hơn 5 tháng, thế nhưng con miếu vẫn bé bằng cái kẹo, dù ngày thường nó rất phàm ăn. Rau luộc, củ sắn, dĩ khoai, thậm chí là cả cám lợn nó cũng đánh chén. Thế mà so với dạo mới nhặt về, chẳng nhìn hơn được là bao. Suy chỉ có điều làm chung bà cảm thấy rất lạ, đó là hình như con miếu cũng học theo cái nết của chủ, đó là ăn chay. Chó vốn là một loại ăn tạp, vậy mà đã mấy lần ông bà Tẹo thử dùng thịt cá trộn cơm, thế nhưng 10 lần như 10 con miếu đều bỏ ăn. Hết trộn cơm với rau cỏ là nó ăn như chết đói. Con miếu này bộ dạng hiền lành là vậy, song tầm ngầm và rất hay trốn đi chơi. Nhiều lúc ông bà Tạo ngủ trưa hay lúc ông bà vắng nhà, y như rằng con miếu lại lẻn nhanh ra ngoài hàng rào. Có lần nó lùa đám vịt của nhà bà Hận chạy tán loạn. Có lần lại đuổi con trâu mộng làm nát hết mấy sào khoai lang. Lại có lần dồn con chó của nhà ông Cai Lệ ngã tủm xuống ao. Có một điều thú vị khác ở con miếu này, dù từ thuở khai thiên lập địa, chó mèo ghét nhau là bản năng. Vậy mà trong số đám chó mèo trong xóm, con miếu lại kết thân với con mèo của ông Tẹo là con Muống. Hai con vật này hay đi chơi cùng nhau, cùng có tính tắt mắt ăn cắp và chiến lợi phẩm, bao giờ cũng được con mèo tha về cho chủ. Con miếu chỉ đóng vai trò đồng hành vì nó ăn chay. Cho đến tháng thứ 6, từ khi con miếu được nhận về nuôi, dạo ấy làng này có nạn chó ăn xác lộng hành. Đã mấy húc vỡ quan tài lôi xác ra rồi chia nhau ăn sạch tim gan xương thịt, không trở lại một thứ gì. Thậm chí vì đói quá mà chúng cả gan dám tấn công cả con người. Đã có 3 người mất mạng dưới bộ hàm sắc nhọn của chúng. Thế nhưng mà đêm ấy, ông Tạo cùng với dân làng nghe tiếng chó gầm rú bên cạnh rừng hoang. Vì sợ có ai bị tấn công, ông Tạo cùng với cụ Thất và dòng người ùn ùn cầm vũ khí ra xem. Ra đến nơi thấy con chó đầu lĩnh đã chết thẳng cẳng, bồng bị cào nát và trên mặt chi chít những dấu răng cắn. Ông Tạo cùng dân làng mừng húm. Thiều xác con chó ra thành than. Đêm hôm ấy dân làng này làm tiệc to, ông Tạo đem theo tin vui để kể cho vợ. Nhưng về đến sân ông cả kinh khi thấy con miếu toàn thân đẫm máu, đang ngồi bệt ở sân và lẻ lưỡi liếm lông. Ông Tạo tưởng con miếu bị thương cho nên hốt hoảng lao lại. Nhưng kiểm tra kỹ chẳng thấy vết thương nào, thứ máu nhuộm ướt bộ lông vàng rực rõ là máu chó. Ông Tạo tin rằng chính con chó còi cọc của mình đã góp công vào việc giết con chó đầu lĩnh kia. Thêm một thời gian trôi qua, con miếu đã ở nhà ông bà Tạo chẵn một năm. Đó là một buổi chiều âm u và đứng gió. Vội vàng ăn qua loa bát cơm, ông Tạo rót nhanh bát nước trà rồi dắt cái tăm lên trên miệng. Thế chồng của mình vội vàng bà Tạo thở dài. Đêm nay thì em có về không để em còn đợi. Ông Tạo rót cho vợ một bát nước, đoàn cả lại cái áo đang bắt nút quàng, rồi lắc đầu đáp. Cô ấy yếu lắm rồi, đêm qua thầy Lăng Mùi có phán rằng A Dự là không qua khỏi đêm nay. Là cái chỗ thân tình coi nhau như là ruột thịt, tôi bỏ cô ấy sau đành. Cô em đừng có đợi cửa, đêm nay tôi sẽ ở bên đó. Nói rồi ông Tạo thủ thêm cái gậy tầm vông, rồi đi thẳng ra ngoài ngõ. Đang nằm chơi ở đống rơm thì nhắc thấy bóng chủ của mình, cùng ông tí hàng xóm tất tả đi nhanh khỏi ngõ. Ông Miếu cũng vội vã bám theo. Hai ông già đi sóng đôi bên nhau với một vẻ mặt rất căng thẳng. Cả hai dầm gì tàn tán điều gì, rồi lại buông tiếng thở dài não ruột. Người bệnh mà ông Tạo nhắc đến đây chẳng phải ai xa lạ, mà chính là cụ Thất. Cụ Thất năm nay tròn 80, không vợ không con, hiện đang sống ở một căn nhà tồi tàn nơi cuối làng. 80 tuổi nhưng cụ mạnh khỏe như vâm, dù hình dáng cứ còng dạp đi chứ chẳng còn vạm vỡ như hồi trai trẻ. Bình sinh cụ Thất là người sống đôn hậu, chẳng đề hà giúp đỡ ai, cho nên đã được bà con trong làng ngoài xóm thương tình lắm. Được một cái đang khỏe mạnh là vậy mà đột nhiên cụ Thất ốm to. Mới qua có 3 ngày mà sức khỏe của cụ đi xuống thế rõ. Vì không có con cháu không họ hàng thân thích, thành ra là từ khi cô thất đổ bệnh thì đám người làng thay nhau túc trực chăm lo. Trong số đó phải kể đến ông Tạo là năng nổ nhất, vì hai gia đình vốn có giao tình từ lâu. Tối nay ông Tạo đảm nhận chân canh người bệnh, vậy nên sau khi ăn xong bữa cơm đạm bạc, ông vội vã rời nhà ngay để còn thay phiên cho người khác. Sang đến nơi đã mấy người hàng xóm ngồi âu sầu ở bàn uống nước. Ông Tạo đi vội vào rồi hỏi gấp: tình hình của ấy sao rồi quan bác? Ông Nhẫn nén tiếng thở dài ngó vào trong buồng: ngáp như là cá rô ngáp rồi, chắc là đêm nay cô ấy không có qua khỏi đâu. Đêm nay hai bác ở lại, nếu mà có sự gì thì đánh động chúng tôi tất cả mặt. Ông Tạo gật đầu rồi bảo: các bác cũng về nghỉ ngơi đi. Chờ cho mấy người kia đi, ông Tạo cùng ông Tí mới đi vội lại giường. Khi khàng ngồi xuống, ông Tạo cầm cái bàn tay chưa xương, hẳn rõ gân đen sì của cụ Thất lên. Vừa xoa ông vừa thều não rồi bảo: cụ Thất ơi, cụ tỉnh dậy đi chứ, sao cứ nằm mãi thế này? Dậy đi, còn mấy ổ cá nó to nó đợi cụ đấy. Đáp lại lời ông không phải là tiếng nói oang oang như là đồng thường ngày, mà là tiếng thở thều thào cùng với một đôi môi bượt bạt mấp máy không thành tiếng. Ông Tí hàng xóm vốn biết chút y thuật, vì mới về làng chiều nay cho nên bây giờ mới sang thăm. Ông tiến lại vạch đồng từ cụ Thất, lại giơ tay bắt mạch tượng và trầm ngâm điều gì rất lâu. Đoàn quay sang nhìn ông Tạo: cô ấy bị trúng độc đấy, cái độc này còn chưa ăn vào xương cốt vẫn có thể cứu. Ông Tạo cả kinh: bác Tí, còn cứu được hả bác? Cứu thì cứu được, nhưng mà cách cũng rất là đơn giản ấy, là lấy độc trị độc. Nhưng mà khổ nỗi cái thiết độc cần kiếm nó khó hơn lên trời. Nó là độc của con rắn sống ít nhất 5 năm, lại sống ở những nơi nặng chứng khí như là mồ mả bỏ hoang. Sống này to lớn dị thường, da đỏ như là máu và cực kỳ danh ma. Rồi phải bắt được nó và cho nó cắn đúng 3 đầu ngón tay của cụ Thất, có vậy mới cứu được. Xem ra quả thật nan giải lắm quan bác ạ. Biết sự ấy khó hơn lên trời, ông Tạo chỉ biết thở dài lực bất tòng tâm mà nhìn người bạn già nằm chờ chết. Phải mà đùng một canh giờ sau, khi ông già đang ngồi thở ngắn than dài thì thấy con Miếu lù lù ở ngoài sân đi vào. Bộ lông vàng óng của nó dính bết sình lầy, trên đầu còn dính một nắm cỏ gấu. Nhưng có điều làm cho cả hai người hoảng hốt hơn, đó là trong miệng của nó ngoạm một con rắn to bằng bắp tay của người trưởng thành. Mới thấy con rắn đồng Tí kinh khiếp: nó đây rồi, là con Tử Mộ Xà mà tôi nhắc đến đây. Mặc cho ông Tạo đang đứng há mồm, ông Tí vội chạy lại. Thế con rắn da đỏ như máu, trên đầu con năm vân sáng thì khẳng định con rắn này đã sống ít nhất 5 năm. Lại thấy con rắn vẫn còn một luồng sinh khí, ông Tí ngay lập tức hối ông Tạo lấy cho mình một cây hũ sành, lại xe ra sau nhà bắt một con gà mái đen đem cắt tiết. Vì gia đình của Thất chẳng có con gà nào cho nên ông Tạo đành thục mạng về nhà, rồi tóm cổ con gà mái đem sang. Trong khi ông Tạo cầm con gà giúp ngược lên, ông Tí nhanh tay lấy một con dao thép cứ mạnh một đường vào vị trí cần cổ của con gà. Dòng máu đỏ thẫm chảy ra tí tách được hứng vào trong hũ sành. Đoạn ông Tí bỏ con rắn đang thoi thóp vào bên trong đồng hũ rồi bê lại giường của cụ Thất với điệu bộ vô cùng gấp gáp. Không ngần ngừ, ông Tí cầm lấy một cánh tay gầy chưa xương của cụ Thất và cho vào trong hũ. Bên trong cây hũ tối om, con Tử Mộ Xà bị máu gà làm cho kinh sợ nên vùng vẫy, hung dữ rít lên phì phò rồi nhắm cánh tay mà cắn. Nghe tiếng rắn rít mạnh quá, ông Tạo run rẩy: này, liệu có sao không quan bác? Sao tôi thấy nguy hiểm quá vậy? Ông Tí lúc này gạt ra: dĩ độc trị độc, âm tà trị âm tà là quy luật ngàn đời. Quan bác hãy tin tôi, trên thế gian này vạn vật vốn tương sinh tương khắc. Con rắn này vốn sống trong quan tài cổ, đã ăn xác và ngấp thụ không ít âm tà, vốn là thứ duy nhất có thể cứu mạng cụ Thất đêm nay. Còn nước còn tát, không thử thì cuối cũng chẳng còn cơ hội nào cả. Ông Tạo gật đầu nín thở chờ đợi. Kỳ lạ thay, sau khi bị con rắn cắn chưa đầy vài giây, toàn thân của ông cụ Thất run lên bần bật. Ông Tí vội rụt tay cụ ra rồi đậy nắp hũ lại. Chừng con mắt đang trợn lên ngạc nhiên của ông Tạo, toàn bộ độc khí khắp cơ thể cụ Thất đang từ từ co rút và dồn lại chỗ vị trí vết cắn, làm cho bàn tay sưng phồng cả lên. da rẻ nhợt nhạt đổi hẳn sang một màu thâm tím bao phủ. Quan bác lấy cái đèn cầy ra đây. Ông Tý hối ông Tạo làm theo, lấy ngọn đèn cầy. Trong khi mà ông móc trong cái túi áo ra một con dao nhỏ như lá liễu, màu đen từ cán, đoạn hư quan lửa, và nhắm mu bàn tay của cụ Thất mà rạch một đường. Từ vết rạch đó bỗng nhiên thấy một tú ra một dòng máu đen dày đặc. Ông Tý bặm môi ấn dọc mu bàn tay, vừa rạch thêm 2-3 lần nữa. Máu đen bị ép ra thấm đẫm lớp vải lót. Một lúc sau mới rỉ ra một màu đỏ tanh nồng vì dừng lại. Ông Tý lao vội mấy giọt mồ hôi rồi thở phào nhìn ông Tạo. Ổn rồi con bác ơi. Cô ấy cần tịnh dưỡng qua đêm nay. Sáng mai sẽ ổn lại. Con bác đem con rắn ra đập chết. Thân xác của nó nhớ đốt thành tro. Rồi đem đắm cho cốt đó mà ra cái chỗ nhiều nước như là ao hồ sông suối mà hóa. Tránh phiền nhiễu về sau là được. Ông Tạo gật đầu đồng ý rồi cun cút làm theo. Đến khi quay về ông ngạc nhiên khi thấy sắc mặt cụ Thất đã hồng hào trở lại và than đói đòi ăn. Đem hết sự tình kể ra, cụ Thất vái ông Tý như là tế sao vì đã cải tử cho mình. Xong ông Tý khuyên cụ nên cảm ơn ân nhân là con miếu, vì không có nó thì ông Tý cũng bất lực tòng tâm. Ông cụ Thất ngó ra ngoài thấy con miếu đang đuổi con chim bay lạc vào sân mà rưng rưng nước mắt. Bẵng đi một tháng sau, con miếu đột nhiên tiêu nghỉu, bỏ ăn 3 ngày. Vì con mèo của nhà ông Tẹo con Muống bị kẻ gian đột nhập và chặt làm 3 khúc. Mất đi người bạn thân, con miếu ủ rũ ra mặt. Ông bà Tạo xuất con chó tinh khôn lắm, thế nhưng dỗ mãi nó chẳng chịu ăn. Đến khi nhà ông Tẹo có con mèo đen thứ 2, con miếu mới vui vẻ trở lại vì có bạn chơi cùng. Hai con vật này dính đến nhau như Sam. Lắm lúc ông Tạo còn phải chui hàng rào kéo con miếu về vì nó ở lì bên nhà ông Tẹo. Bẵng đi thêm 1 tháng sau, gia đình của lão Thâm có mối tư thù với gia đình của ông bà Tạo về tranh nhau mua lại mấy sào ruộng chiêm ở đầu làng. Việc chơi ngang ngũ, lão Thâm cho người ở nửa đêm lén vào nhà ông bà Tạo, ra lũy tre bên hông giấu mấy chai rượu lậu và đồ nghề ở gần bờ ao rồi báo quan trên về bắt. Lão Thâm không ngờ việc ấy đã bị con miếu thích được. Con miếu không hề sủa lên đánh đồng mà đợi cho tên gia nô kia về, nên mới bắt đầu tìm cách trả thù để thâm hiểu. Dạo ấy nghề nấu rượu lầu mang tội nặng lắm, lão Thâm khẳng định chắc chắn phen này ông bà Tạo có mà rũ tù là có thể đường hoàng mua lại mấy rào ruộng đó mà không còn ai chọc cậy bánh xe. Con Huyền hầm hầm kéo sang nhà lão Thâm hạch tội. Lão Thâm bị ăn một trận đòn nát đít và bồi hoàn 30 quan tiền vì làm phiền cửa nha huyện. Tưởng rằng như vậy đã xong, vậy mà có tên lính trong lúc đợi quan xét xử vì mắc tiểu cho nên ra sau nhà đi đái. Mới tháo dây quần, chợt tên lính giật mình khi thấy con chó lông vàng bé bằng bắp chân đang đứng sau bụi tre và sủa lên inh ỏi. Tò mò, tên lính tiến ra xem thì tá hỏa khi thấy đầy đủ tang vật: cái nồi đồng lưng lừng bã rượu, thúng gạo nếp đã vo sẵn, cái trò và 2 cái bong bóng trâu, toàn là những thứ chỉ dùng cho việc nấu rượu. Lão Thâm rũ tù từ đó. Thêm mấy tháng trôi qua, làng quê đang yên bình là vậy, thì đầu gần đây xảy ra một sự việc làm cho cảnh bình dị đó đã bị xáo trộn. Ấy là nạn chơi đá gà ập về. Chủ sới dạo đó là thằng Huỳnh Sẹo, một tay giang hồ cụm cán vào tù ra khám như là cơm bữa. Từ khi thằng Huỳnh Sẹo và đàn em về đây, làng này có rất nhiều gia đình rơi vào cảnh tan nát, tiểu chung cũng vì cái máu đỏ đen nhất thời. Chính ngọ hôm ấy tại bãi đất hoang gần cánh rừng. Địa giáp, tử mị, tử mị. Tiếng gào thét của đám đông cất lên ồn ào, âm thanh quen thuộc suốt mấy tháng nay vọng ra từ dưới gà trọi của thằng Hoành Xèo. Nghe tiếng gào thét ấy, lão Thiết nóng máu lắm. Vội vàng và nhanh bát cơm, lão quên cả sổ dép, vội vàng băng tắt qua cánh đầm. Chạy đến nơi, lão gập bụng thở chối chết rồi nhanh chân chân lên để chọn kê. Mới nửa canh giờ trước, khi mà nghe tin sới chọi sẽ mở cửa sớm hơn nửa khắc, lão Thiết đã nhấp nhòm không yên. Lão bỏ cả luống cày chạy hợp tốc dốc gan qua 3 cánh đầm, nuốt vội lưng cơm và vơi vết sạch của cải trong nhà, rồi lại được đúng 2 hào. 2 hào thì chẳng đủ tiền làm nóng cái đầu nghiện bài bạc, huống chi sới bạc này là do Huỳnh Sẹo đưa ra luật. Tiền vào cửa ít nhất cũng phải 4 trinh, số còn lại chẳng làm ăn được gì cả. Thành thử ra lại nhìn đi nhìn lại căn nhà trống không, lão chỉ thấy có cặp lư đồng trên bàn thờ là đáng giá. Lão nhớ cặp lư đồng này là vật gia truyền bốn đời nay, trước lúc ông cụ thân sinh địa đời đã căn dặn lão phải giữ cho đời sau, cơ mà hoàn cảnh éo le quá cho nên lão phải tặc lưỡi, chép miệng ôm luôn cái lư sang nhà cụ Chánh để đổi lấy 10 quan. Có số tiền này hôm nay nhất định lão sẽ gỡ lại bằng sạch số tiền đã thu hôm qua. Hôm qua nghe tin từ thằng Cả Lắc kể lại và tận mục sở thị con chiến kê tên là Địa Giáp, lão đã hạ quyết tâm hôm nay phải đổ tiền vào nó. Lão nghĩ 10 quan tiền thật xứng đáng với cái vóc dáng và sự oai vệ của con gà này. Tận mắt lão chứng kiến con gà đó thượng đài. Trận đấu sáng qua nó gặp một cậu choi choi hung hăng. Cậu ta to khỏe và lực lưỡng hơn nó, nhưng mà những miếng đòn thì xem ra là dở ẹc. Chính vì vậy mà chỉ chưa đầy 3 hồi đấu, Địa Giáp đang hạ gục cậu choi kia bằng những thế mổ làm cho nức tiếng bất cứ ai đang theo dõi. Quay trở lại hoàn cảnh lúc ấy, lão Thiết chen lên rồi đỏ gai mặt quát. Địa Giáp, mày cho tao đặt 10 quan, mày tiên sư chứ, nay nhất định tao phải gỡ cả vốn lẫn lời. Tên chùa sòng thấy lão già rách rưới chơi lớn thì không khỏi giật mình. Hắn hấp ấy đôi mắt lươn nhìn lão Thiết. Lão chắc không? 10 quan này đủ cho lão ăn cơm trắng ngập mồm cả mấy tháng. Nhưng bằng mà thu mất hết, cứ tính cho kỹ, kẻo lại bảo cái sới này ém khách. Tiền tao tao đặt mắc mớ gì mày can? Nhanh lên cho tao còn vào sới, chế việc của tao là mày đền không nổi đâu. Tên chùa sòng thấy lão say máu quá thì gặp con say bà khát nước. Hắn nhếch mép rồi quay sang thằng hầu thùng thẳng đọc. Địa Giáp 10 quan, ghi cho con bác đây nhanh lên. Thằng hầu viết vội vào sổ cường rồi đưa cho khách mảnh giấy. Lão Thiết giật lấy rồi nhanh chân chen vào trong, nơi con chiến kê Địa Giáp đang chuẩn bị thượng đài. Giờ phút này lão cầu mong cho con chiến kê lão đần được thắng trận. Có vậy mà đời lão sẽ có một bước liên hương. Lão sẽ bỏ hẳn cái kiếp làm thuê mà tha hồ ăn sung mặc sướng, mà hưởng thụ rượu ngon gái đẹp, đàn ca sáo nhị cả ngày. Ấy vậy mà ông trời như đã trêu ngươi lão vậy. Con chiến kê mà lão hít mực tin tưởng giúp cả gia tài, lão đem cả số mệnh đặt vào nó lại bại trận. Con gà chết thọc máu ngay trước mặt của lão. Lão thấy trời đất như là sụp xuống, hai mắt tối sầm, mồ hôi lạnh toát, cuống họng khô gian như là người lên cơn sốt rét. Vậy là hết. Lão thất thểu bỏ về khi mà tiếng reo hò râm ran. Cái vận đen cứ bám lấy lão mỗi ngày như một bóng ma vô hình, nhất định không có chịu buông tha. Từ khi dăm 3 cuộc tổ tôm, mấy lần sóc đĩa, lão chỉ xem cho vui. Cho đến khi dính vào cờ bạc, lão chơi bạt mạng. Con trâu, con gà, thậm chí cả cái bắp cày để đi cày thuê lão cũng bán. Lão bán sạch, làm tiền ra bao nhiêu cũng nướng vào đỏ đen, đến mức vợ lão ôm con bỏ đi biệt xứ. Cái vận đen cứ bám theo dai dẳng. Nhưng lão nghiện, mà cái giống nghiện càng thua thì càng muốn gỡ, càng gỡ thì lại càng thua. Đến mức này thì mỗi căn nhà là mảnh đất hương hỏa có lẽ cũng bày sạch. Đến bước đường này lão cũng chẳng thiết tha gì nữa. Lão cứ thất thểu đi dưới ánh chiều tà mà thở dài thườn thượt. Chẳng biết từ lúc nào đôi chân vô thức đã dẫn lối để tiến đến nhà ông bạn tâm giao mấy chục năm qua, đó là ông Tạo. Ông Tạo khi ấy đang bặm môi đan mấy sọn chứ gà, nhắc thấy bóng của lão Thiết lật đật tiến vào. Mặt mày ủ rũ thì hiểu ra ngay. Ông Tạo bỏ cặp lồng gà xuống, quẹt tay vào đít, đứng dậy rồi hỏi lớn. Ôi trời ơi, quý hóa quá thôi, nay rồng lại đến nhà tôm cơ đấy. Lão Thiết bạc mặt ngồi xuống chiếc chõng tre kê ngay ở dưới nghiên. Chẳng đợi ông Tạo mời đã rót ra bát nước vối ngửa cổ tu cạn. Hình như là nước hơi thiêu cho nên lão nhăn mặt, nhổ tuyệt xuống nền. Đoạn quay sang hầm hè bằng cái giọng cây cú. Hàm răng vỏ vẫn không ngăn lại được đám nước bọt bắn ra như mưa xuân. Quản bác còn trêu em chứ, em đang nẫu cả ruột đây. Thế lại thua bạc hả? Tôi đã bảo quan bác rồi, cờ bạc là bác thằng bẩn. Dính vào có ngày chẳng có cái mảnh đất mà chôn thây đâu. Cứ làm cái anh cày thuê đắp đổi qua ngày rồi chết dục một ngày cho nó hết kiếp. Ăn thua gì cái giống đỏ đen đấy quan bác. Lão Thiết chán nản không đáp, thần trí của lão đờ đẫn mấy phần. Quả thật lời ông Tạo nói không sai. Trước khi dính vào cờ bạc, đời của lão cũng nhàn hạ lắm, có vợ có con, có cơm ăn ba bữa. Giờ đây lâm vào tình cảnh này, lão chỉ biết thành thần trách phận. Thế nhưng mà mỗi lần có tiền, cái thứ đầu tiên lão nghĩ đến lại là những con bài xanh đỏ, những hạt xí ngầu trong bát sứ, hay là tiếng phạch phạch của cánh gà. Ông Tạo biết bạn của mình đang còn lờ đờ thì chẳng trách cứ gì thêm. Ông trở vào nhà pha tích nước vối mới, tiền tay đẩy cho lão Thiết một đĩa sắn luộc, rồi díp thuốc lào vã. Kể thêm về lão Thiết, lão Thiết cũng chặt tuổi cũng Tạo, tức là năm nay ngoại ngũ tuần, thân hình nhỏ thó tranh ngưỡng với cái đầu có phần to ngang cái rảnh tích, da rẻ đen nhẻm đã lộ đầy gân xanh ở hai cánh tay, đôi môi thâm xỉ vì khói thuốc, thấy vội thì cũng được hay đít thịt. Duy chỉ có đôi mắt sáng lúc nào cũng làm cho người đối diện có cảm giác an tâm. Nếu không tính khoản cờ bạc thì xét ra, lão Thiết cũng là loại chăm chỉ làm ăn. Thế lão bản tâm giao của mình thở ngắn than dài, ông Tạo còn cố tình châm dầu vào lửa. Thế hai quan tiền là tôi đưa cho bác tháng trước đã bay sạch rồi hả? Gớm nữa bác tiêu ông hoang đi chứ nhỉ? Lão Thiết nghe giọng điệu có phần trách cứ thì nhếch mép bảo. Hai cái quan tiền đào huyệt bỏ bèn gì, lòng dòng mãi chẳng có ngày mở mặt, nghĩ nó chán quá thôi. Lão Tiết tay bốc sắn tòng vào miệng đầy chua chát. Làng này ai mà không hay biết lão xây máu đỏ đen. Tiền cho lão mượn như gió vào nhà trống, đừng mơ mà đòi lại. Cho nên khi lão mở mồm thì ai nấy đều từ chối. Lão ngửa cổ tôi cản bắt nước vối rồi chép miệng cáo lui. Ngó theo cái dáng thất thểu của bạn mình, ông Tạo chỉ biết thở dài ngắn ngầm. Thế nạn đỏ đen trong làng rất lên mạnh quá, ông Tạo không thể làm ngơ. Đầu giờ dầu nằm 5 giờ chiều, sau khi đan xong mớ sọt, ông Tạo đem cái việc đó sang bàn với ông Đồ Hiệu. Ông Tạo mở lời: nạn đá gà nó làm cho làng ta loạn quá thầy ạ. Cứ cái đàn này thì tôi kiện lên tận cửa quan. Quan huyện lệnh ở cái vùng này nổi tiếng là bậc nghiêm minh, chắc chắn ngày đó sẽ dẹp cái lũ cờ bạc này, trở lại bình yên cho làng ta. Ông Đồ Hiệu nhìn ông Tạo bằng con mắt cảm phục rồi gợi ý: sao con bác không có kinh qua cụi tránh một tiếng, làm gì cũng nên có thứ bậc và trình tự. Ông Tạo cười nhạt rồi đáp: lão tránh lặng mình trông lưng cho sơi gà ấy, vì thế cho nên quan huyện mới bị bưng bít hết thông tin. Thầy bảo tôi báo lão ấy khác gì bứt dây động rừng. Ông Đồ trầm ngâm mấy giây rồi gật đầu bảo: tôi hiểu tâm ý của quan bác, bây giờ tôi phải sang nhà học trò dự cái đám dỗ ngày kỵ. Tối nay tôi sẽ tự tay viết một bức thư và nhờ quan bác đem lên huyện nha. Thật là đúng ý tôi, chào thầy, tôi xin kiếu. Ông Tạo về rồi mà ông Đồ vẫn ngồi đó năm chiêu. Chờ trông Tạo đi khuất dạng sau con ngõ đang lờ mờ vì ánh tà dương vụt thắt, ông Đồ tất tà sang nhà lão Chánh. Hành động đó không sao qua mắt khỏi con chó tên Miếu đang nằm phục ở hàng rào. Thế ông Đồ Hiệu đi vào trong nhà của Chánh và cánh cửa gỗ nhanh chóng đóng lại. Con Miếu đảo mắt nhìn quanh rồi tìm thêm một lỗ thủng ở riêng hàng rào xây bằng đá ong, nhanh chóng bỏ qua lỗ đó. Vừa thò đầu vào, con Miếu giật mình khi thấy con chó nhà lão Chánh đang đăm đăm nhìn mình. Con chó nhà lão Chánh là giống loài đen, thân hình to lớn và nổi tiếng hung dữ. Lão Chánh phải bỏ ra tới cả 5 quan tiền mới mua về được. Đám chó làng vô tình lạc chân vào nhà của lão Chánh. Một là bị con chó này dọa cho vỡ mật, hai là bị cho nó cắn cho chết tươi. Vậy mà hôm nay mới có thấy con Miếu, người bé bằng cái nắm cơm chui vào, con chó nhà lão Chánh chợt giật thót mình. Nó nằm rạp xuống nền đất, giật lùi bỏ lại đằng sau rồi đuổi mất sau đống rơm. Đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Về phần của con Miếu, sau khi đột nhập vào gia đình của lão Chánh, con Miếu lắc quắc nhìn trước nhìn sau. Thế bóng dáng của ông Đồ đi thẳng vào gian chính, con Miếu lúc này khụt khịt đánh hơi rồi chạy lại nhanh. Nó đứng bám hai chân lên chiếc cửa sổ rồi nghe ngóng. Bên trong nhà tiếng của lão Chánh rít lên: mẹ tiên nhân nó chứ hả? Nó lại định qua mặt của tao rồi đi báo quan. Tầm năm nay hơn 40 tuổi mà chưa gặp cái thằng già nào như thế này. Để tao sai người cho nó vải đấm. Ông Đồ lúc này xanh mặt rồi cản lại: chết, cô làm vậy thì dở lắm. Việc chúng ta bao che cho sới gà của thằng Huỳnh Sẹo quan trên không biết, bây giờ để lão Tạo đi báo quan thì hỏng bét. Cụ mà cứ cho người đánh lão khác gì bứt dây động rừng, khác gì châm thêm dầu vào lửa. Giờ ăn xong cái trận đòn đó liệu lão ấy có biết sợ, hay là càng cái cú đi báo quan sớm hơn, thế thì hỏng hết. Lão Chánh sực tỉnh sau lời cảnh báo đầy thâm thúy. Suy nghĩ mấy giây, lão khề khà rồi hỏi: cái tính tôi là như vậy, hay cứ bốc hỏa lên là chẳng nghĩ được gì. Thầy là bậc trưởng phu, bụng một bồ mực, xin thầy hiến kế để cái việc này được chu toàn. Ông Đồ Hiệu bày ra một nét mặt hiểm ác, một tay đưa lên làm hành động cứ cổ rì rì rầm: cái thằng già đó nó đang đợi tôi viết bức thư tấu lên quan. Bây giờ cụ cứ làm như thế này, một khi mình đã không làm thì thôi, làm thì phải diệt cỏ tận gốc. Nhưng mà mình cũng chẳng dại gì mà ra tay, mình cứ bảo đám thằng Huỳnh Sẹo nó làm là được rồi. Nhân lúc đêm nay lộng gió nên chúng nó châm một cái mồi nữa, giết hai vợ chồng nhà nó là xong. Lão Chánh ngay mắt sáng rừng vỗ đồi đen đét rồi thì thầm: cao kiến, đúng là cao kiến. Thế thầy để tôi sai thằng Dậu đi làm nhanh kẻo hỏng việc, tôi với thầy ở đây làm chén rượu đợi tin. Lão Đồ gian manh gật đầu khoái trá. Lão bước xuống khỏi sập, tiến ra gọi thằng Gia Nô trung thành. Dậu là thằng Gia Nô tin cẩn nhất của Lão Chánh, đã từng ra tay giết người theo lệnh của chủ và gây ra không ít việc thương thiên hại lý. Nên nghe lời của chủ truyền đạt, Dậu gật đầu rồi đi vội. Lão Chánh không quên dặn với: đi sớm về sớm, tao đợi đấy. Thằng Dậu đi rồi, con Miếu cũng lẻn nhanh ra về. Đường từ đây đến xới chọi gà của Huỳnh Sẹo phải đi qua con đường làng, qua thêm một bãi đất hoang u ám không có người ở, rồi băng qua một cánh đồng rộng nữa. Tính ra thì cũng ngót hai dặm. Dưới ánh trăng trắng ngà, thằng Dậu lầm đũi bước đi, gặp mấy người làng ngược chiều hỏi chuyện, gã vẫn lặng thinh không đáp. Ra đến xới chọi gà báo tin xong, Dậu lập tức quay trở lại nhà. Lão Chánh và lão Đồ gian ác nghe xong thì cả mừng, cuộc rượu tiếp tục được lên cao trào. Chừng một canh giờ sau, khi mà hơi rượu đã bốc lên ngà ngà, lão Đồ Hiệu khật khưỡng cáo lui, hẹn đêm nay sẽ cùng ra dập lửa để dân làng không sinh nghi. Rời khỏi nhà lão Chánh, lão thầy Đồ cứ như vậy chân năm đá chân chiêu mà mò về nhà. Từ ngày lão Chánh đi về, nhà lão phải đi qua một cái dãy tám cái ao hoang và một khoảng đất u ám, bên trên có hai lũy tre ngà quanh năm rủ bóng. Lão Đồ cứ như vậy lảo đảo bước đi, thân hình của lão siêu vẹo lắc lư bước qua đoạn đường vắng, miệng vừa ngân nga rồi hát làm nhảm. Gió lồng từ dãy tám cây ao hoang thốc lên làm cho lông tóc của lão dựng ngược. Tình cờ lão thấy một bóng người gầy còm, tướng tá nom như một đứa trẻ con trong làng, đang ngồi hí hoáy cầm nhánh cây vạch xuống đất. Con trăng bị tán lá che khuất cho nên đoạn đường này tương đối mù mờ. Thêm việc khoảng cách hơi xa và hơi rượu làm cho mắt mũi cập kèm, cho nên lão Đồ không nhận ra đó là đứa bé con nhà nào trong làng. Chỉ thấy đầu của nó đội cái nón mê lụp sụp, toàn thân khoác một bộ màu vàng và chân tay gầy còm như là ốm đói. Thế vậy thì lão Đồ khẩn khưỡng bước lại gần và hỏi bằng cái giọng nghẹn nghẹn: này, mày là con cái nhà ai đấy hả? Đêm hôm sao còn ngồi đây làm cái gì? Bóng của đứa bé đội nón mê vẫn không quay lại, nhưng giọng nói thề thé cất lên đáp lời, đáp đúng một câu duy nhất: tao đào mà chôn người. Hơi rượu sộc lên tận óc làm cho lão Đồ không còn tỉnh táo, là cũng không quan tâm lắm cho nên đầm mờ rồi lảo đảo bước đi. Lúc ngang qua mặt của đứa bé, lão tò mò ghé mắt nhìn sang vì nghe tiếng cười hi hí như là trêu ngươi. Trong không gian mù mờ ấy, lão khiếp đảm khi thấy gương mặt đứa bé dài bằng găng tay, hai mắt đỏ như là máu, phiên hàm răng nhọn đang nhe ra. Khẩm, không phải là đứa bé nào, mà lại là một con chó lông vàng, còn chó biết nói tiếng người. Lão Đồ á khẩu hai mắt lạc thần, đã ướt sũng quần vì cảnh tượng liêu trai đang đập vào mắt. Đang quay lưng định bỏ chạy thì bất chợt vướng phải một nhành cây té xuống đất. Không may đầu trúng ngay cục đá tảng chết ngay tại chỗ. Xác của lão Đồ gian ác nằm đúng vào cây hố đất mà con chó mới đào, nằm qua như là một cây huyệt chôn. Trong đêm khuya tĩnh mịch không bóng người qua lại, vang lên tiếng gầm gừ giận người của con Miếu cùng tiếng chu của một con chó khác. Thoát cái từ trong bụi rậm, một con chó lông đen lù lù xuất hiện. Con chó lông đen này chính là con chó nhà lão Chánh. Con Miếu đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm vào con chó lông đen như là thôi miên, hệt như là giữa chúng đang có cuộc chuyện trò nào đó. Chỉ thấy con chó lông đen tiến lại cái xác còng queo của lão Đồ. Nó nhe hàm răng nhọn hoắt trắng ngần ngoạm lấy tay của lão Đồ và kéo đi sành sạch. Hai con chó cùng một xác người nhắm thẳng hướng nhà ông Tạo mà tiến đến. Kéo cái xác đến bên hàng rào rậm rạp cỏ dại, con Miếu quắc mắt nhìn sang, làm cho con chó lông đen sợ đến vãi cả đái. Nó thả cái xác ra nằm bẹp xuống đất, đuôi cóp vào bụng rồi rên lên ư ử. Cùng lúc đó ở bên trong nhà, ông bà Tạo đang ngồi uống trà với nhau. Nhìn chồng bằng con mắt lo âu, bà Tạo thẽ thọt nói: "Thầy em này, liệu việc thì em đi báo quan có được không? Em sợ đám mấy nó biết nó trả thù thì chết. Nhà ông Mậu là tấm gương tẩy liếp kia kìa, ông ấy cũng đi báo quan rồi chết nổi ở sông đó." Ông Tạo liền chép miệng: "Biết bao cảnh nhà tan nát vì chúng nó, với em định để tôi làm con ruột rụt cổ đó hả?" Bà Tạo thở dài định nói gì thế nhưng lại thôi. Ở với chồng gần những 40 năm nay, bà còn lạ gì tính của chồng. Ông Tạo là người đàn ông cứng rắn, đã nói là sống chết làm, thế nhưng phần làm vợ bà không lo sao được. Đang âu sầu ngồi bên nhau thì chợt cả hai giật mình khi nghe tiếng gọi: "Tạo ơi, đi đào mã." Bà Tạo hoài nghi rồi hỏi: "Nghe như tiếng cụ thất đấy nhỉ?" Ông Tạo sực nhớ ra đêm nay có nhận mà đào thuê cho một gia đình ở làng bên. Vì quá sốt sắng việc đi báo quan thành ra ông quên bẵng đi việc đó. Vội vàng đứng dậy ông dặn vợ: "Đêm nay à, khéo tôi không có về đâu. Bố em ở nhà cứ ngủ trước nha. Nếu mà thầy đồ đem thư sang thì cứ nhận và cất kỹ cho tôi." Nói rồi ông Tạo cầm bó đuốc xuống bếp thủ thì đống đồ nghề, gồm có cái xẻng, một cái thuồng và đi ngay. Ra đến cổng thấy bóng người gầy còm lưng cầm cầm, đầu đội nón mê đi trước mình một đoạn. Ông Tạo xúc cái bao đồ nghề rồi gọi với: "Cụ thất ơi, đợi tôi. Sao đêm nay cụ đi nhanh thế hả?" Mặc trông Tạo gọi như gọi đỏ, nhưng cái bóng đó vẫn thất thểu đi. Nam tướng đi hệt như là người say rượu, cứ lảo đảo không sao thẳng người. Ông Tạo cứ đi nhanh thì bóng người mà ông ngỡ là ông cụ thất cũng đi nhanh. Hay ông đi chậm thì bóng đó cũng đi chậm. Cả hai luôn giữ một khoảng cách độ 20 thước. Quay lại nhà bà Tạo, chồng đi đào mộ thuê, cho nên đêm nay chỉ có một mình. Đang tính khép cửa đi ngủ thì chợt ở ngoài hàng rào có một bóng đen lao vút vào trong sân. Điều bộ nhanh nhẹn cùng tiếng mở hồng hộc làm cho bà Tạo chết cứng tại chỗ. Xe ánh trăng sáng vòng vặc, mới thoạt nhìn qua bà Tạo hết hồn vì nhận ra đây là con chó dữ nhà lão Chánh. Chưa kịp để cho bà Tạo hoàn hồn, con chó lông đen nha hàm răng nhất dãi thòng lòng tiến về phía bà như muốn ăn tươi nuốt sống. Hoàng sợ, bà Tạo đi giật lùi vào nhà, nhảy tót lên giường, nhưng con chó không buông tha. Càng lúc con chó nợ càng gầm gừ như đèn tin dại. Thế con chó hung tợn, bà Tạo méo mặt trèo ra ngoài cửa sổ, tính thoát thân ra ngoài vườn. Thế nhưng con chó quái thai cũng nhảy bổ theo. Nó đuổi bà Tạo bán sống bán chết. Cổng đường, bà Tạo đành phải nhồi xuống con kênh và bơi bì bõm. Leo lên được bờ bên kia, bà chẳng dám quay lại mà dồn hết hơi sức cắm đầu chạy bạt mạng. Thế bà Tạo đớp bỏ chạy rất xa, còn chó lông đen vội vã quay lại nhà. Nó sục sạo ở đoạn hàng rào ban nãy rồi ngoạm đích cánh tay, kéo sành sạch cây xác của lão Đồ vào nhà. Nó kéo thẳng cây xác lên giường, ngoạm lấy tấm chăn mỏng đắp lên xác, rồi cũng vội vã chạy về theo lối hậu viên. Băng đi chừng một khắc sau, thời gian đã đổ về tầm nửa đêm. Bên trong căn nhà lờ mờ ánh đèn dầu, không khí hoàn toàn im ắng. Bên ngoài hàng rào huỳnh xẹo của một đứa đàn em đã mon men phục sẵn. Thế không khí im lìm bao trùm, hai kẻ ác nhân lúc này nháy mắt nhau ra hiệu rồi lao vào trong sân. Với hai vài dầu trong tay, chúng chia nhau đổ quanh nhà, dưới lên cả mái dạ và cửa sổ không chừa một chỗ. Ném ngọn đuốc xuống, hai tên ác nhân lúc này lẻn vội, cùng lúc ngọn lửa bốc lên rừng rực. Ngọn lửa lớn quá làm sáng rừng cả một góc làng, rất nhanh đánh động tới giấc ngủ của người dân. Cả đám hốt hoảng chạy sang, tiếng ngầm mầm vọng ra kèm theo tiếng cột kèo gãy đổ, hòa cùng tiếng thét cứu hỏa tạo thành một âm thanh ầm ĩ. Căn nhà cung bà Tạo giờ đây bốc cháy ngùn ngụt như ngọn đuốc, ánh sáng soi rọi cả đầu làng. Tiếng chân chạy, tiếng hò hét, tiếng tường nhà đổ trong ngọn lửa hung tàn trở thành một thứ âm thanh ầm ĩ. Mọi người hỏi nhau lấy nước cứu nhà, nhưng mà khô hẳn đã lâu thì lấy nước ở đâu? Nước trong lòng đầm thì quá xa, ngọn lửa lại bốc lên mỗi lúc một lớn. Dân làng chỉ biết hoang mang đứng trơ mắt mà nhìn. Bỗng lúc đó trời nổi cơn giông tố, gió thổi vùn vụt kèm theo một ánh chớp lập lòe. Rất nhanh một cơn mưa xuất hiện dập tan ngọn lửa hung tàn. Thế nhưng mãi nửa canh giờ sau, dân làng hoảng hốt lục tung đống tro để tìm xác vợ chồng công Tạo. Thế nhưng mà chỉ tìm thấy một cái xác bị thiêu cháy đen. Nhưng xét ra cái tướng này không phải ông Tạo, mà cũng chẳng phải bà Tạo, vì vừa béo lại còn vừa lùn. Dân làng còn chưa hết hoang mang thì một người đàn bà nhận ra đây là xác của lão Hiệu qua cái nhẫn ngọc mà lão đeo ở ngón tay. Cả đám dân làng, trong số đó có cả lão chánh tổng, chưa hết bàng hoàng thì đúng lúc đó có thằng người ở của nhà lão Bá Trần chạy hộc tốc vào. Thằng tròi con lúc này gập bụng thở chối chết rồi lắp bắp không thành lời, tiếng đừng tiếng mất. Ôi dồi ôi, ông ơi chết rồi, ông ơi chết rồi, ra sông, ra sông. Từ lúc nhận ra cái xác này là của lão Đồ, lão chánh đang nẫu cả ruột, lại nghe thằng ngắn lưỡi lắp ba lắp bắp thì cú tiết đương hàm răng vẩu nghiêng như máy đỉnh lại. Chết, chết rồi, tiên sư nhà mày, chết ai? Một cụ già sốt sắng lên tiếng hỏi dồn. Chết ai? Mày nói chậm tao nghe, mồ tổ cha nhà mày đang ngọng còn lắp bắp, nói chậm thôi. Thằng người ở lúc này mới hoàn hồn rồi đáp. Ra sông ngay, có xác chết trôi ở đó. Ông con kêu con vào đây báo cụ cho người ra vứt xác. Lão chánh hoàng hồn lập tức quay sang thúc giục bằng giọng điệu giả nhân giả nghĩa. Kìa, cậu còn đứng được ra đó làm gì? Đi mau lên xem có ai chết thế. Vậy là đám đông lại ùn ùn kéo nhau ra ngoài sông để mặc cho cái xác nám đen của lão Đồ nằm trơ trọi một đống. Thời gian khi ấy đổ xăng giờ tí tăm khắc, tiết trời bên ngoài đã âm mưu vạn phần. Nghe tin có người chết đuối, dân làng ùn ùn kéo nhau đi đông như chảy hội. Hàng trăm ngọn đuốc bập bùng soi sáng cả triển sông. Mọi người lố nhố xì xầm bàn tán, xôn xao ngay chừng dâm gian lắm. Trên đường tiến ra sông, lão chánh nghe hai người đàn bà kể lại thì mới mơ màng hình dung. Suốt là tối hôm nay trăng thanh gió mát, gió thổi lạnh lạnh phía nghĩ trăng, làm cho cái nóng cũng dịu đi vài phần. Bà này thích trăng sáng quá thì hò nhau người hàng xóm ra đầm. Hai người đàn bà men theo con đê đầu làng, quẩy theo quang gánh và gầu múc nước, nhắm khu ruộng ven sông mà tranh thủ thắt nước sớm, đặng cho công việc sớm mai. Vừa đi được một đoạn nghe tiếng nước tì tụp, hai bà tưởng có người tát nước, cho nên vừa đi vừa vui vẻ kể chuyện. Bỗng dưng tiếng tát nước im bặt, cả hai nhìn quanh quẩn thì không có ai. Rõ ràng vừa nghe tiếng tát nước rất gần, sao lại im mắng như vậy? Hai người nghi hoặc hỏi nhau thì bất chợt cả hai lạnh cả sống lưng vì có một luồng gió lạnh thổi sộc vào người. Theo phản xạ tự nhiên, hai bà quay hẳn người. Một bà chợt thấy một bóng thấp bé, đầu đội nón, nằm như đứa trẻ con đang đứng im lìm sau gốc tre già gần bờ sông. Dưới ánh trăng, thân thể của người đó như ma đói lâu ngày, đang đứng nhìn hai bà chăm chăm. Hai bà kinh hồn táng đờm, vất luôn mớ quang gánh bỏ chạy. Đúng lúc đó ông Bá Trần cùng Gia Nô đi xem hát cô đầu về qua, bị tiếng gào thi thảm của hai bà kinh động thì vội trong đuốc ra xem. Hai chủ tớ ông bá hỏi nhau giữ hai bà lại, thế nhưng hai bà lắp bắp mãi không thành tiếng, cứ liên tục chỉ tay về bụi tre cạnh con sông nước đục phù sa. Hai chủ tớ ông bá chậm chậm tiến lại để dò xét. Đập vào mắt của họ là một cảnh tượng cực kỳ kinh dị. Xác hai người đàn ông chết đuối đang dập dờ, dắt vào đám lục bình. Cách rằng che già rủ xuống con sông ngay bên cạnh chỉ độ hai trượng. Trong không gian tranh tối tranh sáng đó, tiếng ủy ẩm phát ra đều đặn của sóng làm cho hai cái xác khẽ cử động. Điều đó khiến cho chủ tớ công bá kinh hồn táng đờm, hỏi nhau bỏ chạy chối chết. Lên đến bờ, ông bá lệnh cho Gia Nô chạy về báo cho cụ chánh liệu sự. Thằng Gia Nô chạy qua nhà ông Tạo, thấy lão chánh đang đứng đó cho nên lao vào bẩm báo ngay. Nghe xong câu chuyện thì đã tới triển sông. Thế nhưng ngay khi mà lão chánh lệnh cho dân làng kéo hai cái xác lên, đó mới là lúc mà lão khiếp đảm nhất. Bởi lẽ hai cái xác đó chính là thằng Huỳnh Sẹo cùng tên đàn em của hắn. Riêng dân làng để được một phen hả hê ra mặt, bởi lẽ sòng gà của thằng Huỳnh Sẹo đã làm bao gia đình tan nát. Về phần của ông bà Tạo, sau khi được người ta báo tin, hai ông bà cuống cuồng trở về nhà. Về đến nơi thấy căn nhà cháy ra cho, là thấy có xác người cháy đen nằm ở đó. Ông Tạo thảm thiết quỳ xuống khóc than vì tưởng rằng vợ mình. Thế nhưng đột nhiên bà Tạo chạy từ cổng vào làm cho ông ú ớ thất kinh. Hai vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Cùng lúc đó ở trên sông, sau khi thấy hai cái xác chết nổi, lão chánh hoàng quá vội vã bỏ về nhà để bằng việc báo quan cho dân làng. Về nhà rồi lão đi vội vào nhà ngồi, trong đầu vương lên một cảm giác rợn rợn. Lão không cách nào lý giải nổi lý do lão đổ chết cháy tại nhà công Tạo và đám thằng Huỳnh Sẹo chết đuối ở sông. Càng nghĩ lão cánh lại càng cảm thấy bất an hơn vạn phần. Chưa kịp thoát khỏi mớ suy nghĩ rối như canh hẹ thì đột nhiên từng thanh âm gầm gừ như tiếng chó dữ lại cất lên, làm cho lão chánh giật mình. Tiếng động lạ lắm ấy phát ra từ căn buồng ngủ. Tò mò lão chánh rón rén tiến đến thì nhận ra vợ của lão đang ngồi gục đầu ở trong bụng. Cái tiếng ngồi của mồi chánh đêm nay quỷ dị lắm. Đầu của mồ nghiêng qua một bên, hình như lại chùm chăn kín mít thân thể. Tiếng gầm gừ từ hướng đó cứ lớn dần theo từng nhịp vai rung lên trầm chập. Lão chánh tiến lại đặt tay lên vai của vợ rồi dở giọng ngọt nhạt. Ô hay, thế bà nó còn chưa có ngủ sao? Mồi chánh vẫn ngồi im nhưng mà cổ thì quay ngược lại đằng sau. Dưới ánh sáng chói lòa của tia chớp bất chợt đánh xuống, một ta chợt ngoác miệng cười, hàm răng trắng ởn nhe ra. Và trong giây phút khiếp đảm khi mà lão chánh nhận ra thứ đang ngồi trong mồng nào phải là vợ của mình, mà lại là một con chó đen. Chợt con chó nhào tới, hàm răng sắc nhọn bập lấy cổ của lão mà giật mạnh. Lão ngã vật ra sau với cổ họng bị xé toạc, máu phun ra thành dòng chết tươi tại trận. Về phần công bà Tạo, vì căn nhà đã cháy rồi lại thêm có xác chết cháy ở đó, cho nên ông bà chẳng dám ở lại mảnh đất này. May nhờ có dân làng thương tình dựng cho căn nhà tạm bợ ở bãi đất hoang, cho nên có nơi tránh mưa tránh nắng. Đúng lúc căn nhà dựng xong và dân làng kéo nhau ra về, ông Tạo chợt nghe tiếng sủa quen thuộc của con miếu. Mấy hôm nay vì bận mải quá cho nên ông quên bẵng đi con chó trung thành. Ra đến nơi phát ra tiếng sủa, ông giật mình khi thấy con miếu đang ngồi vẫy đuôi, cạnh nó có một cái dương khá nặng. Mở dương ra thì ông Tạo thất kinh khi bên trong thiết đầy ắp toàn vàng bạc. Với số của cải có được, ông Tạo bí mật đem lên chùa cúng dường, nhà sư cổ đem ban phát cho dân. Căn nhà ọp ẹp nay đã được dựng thành căn nhà khang trang. Hai ông bà thành thơi sống trong cơ ngơi đó, ngày ngày làm việc thiện giúp người, còn con chó trung thành nuôi mãi không sao lớn nổi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.